Tuyệt thế dược thần, chương 353, phiền toái đến cửa. Canh 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới tam cấp khu vực, Cương Phong rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Tại khu vực này sinh hoạt nhân loại võ giả, phần lớn là lấy bộ lạc hình thức tồn tại. Diệp Viễn thừa lúc một tòa mô hình nhỏ linh chu, trải qua 2 ngày phi hành, rốt cuộc đã tới Đằng Vân bộ lạc. Dọc theo đường đi, Diệp Viễn nói xa nói gần, hỏi dò ra Đằng Vân bộ lạc khoảng cách Lam Thị bộ lạc đã rất xa, căn bản phóng xạ không tới đây, lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại. Cơ công tử, phía trước chính là chúng ta Đằng Vân bộ lạc rồi. Lê Hồng chỉ cách đó không xa nói, Lam Thị bộ lạc đều biết thân phận của Diệp Viễn rồi, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không lại dùng vốn tên là đến đi, vì vậy cho Lê Hồng một cái tên giả chữ. Đương nhiên, cũng không thể tính là giả. Bởi vì cơ xanh danh tự này cũng coi như là Diệp Viễn tên thật rồi. Diệp Viễn đương nhiên cũng nhìn thấy Đằng Vân bộ lạc, vì vậy bộ lạc so Lam Thị bộ lạc lớn hơn rất nhiều, nhìn qua ngược lại giống như vô biên giới bên trong tiểu hình thành trấn. Vừa tiến vào bộ lạc, một loại có chút nguyên thủy khí tức đập vào mặt. Diệp Viễn không khỏi không thừa nhận, cuồng phong giới sinh tồn điều kiện xác thực quá mức gian khổ. Lê Hồng đám người mang theo Diệp Viễn chạy thẳng tới tộc trưởng phủ đệ. Nhưng là một màn trước mắt, nhưng là để Lê Hồng đám người sững sờ, một loại cảm giác xấu xông lên đầu. Nhìn một cái, trên tòa phủ đệ khắp nơi treo lụa trắng, lại là một bộ làm tang sự tư thế. Lê Yên nước mắt đã không nhịn được chảy xuống. Ô ô, thiếu tộc trưởng hắn không biết. Im miệng, thiếu tộc trưởng sau này nhưng là phải bước vào hồn hải cảnh, thừa kế chức tộc trưởng, làm sao có thể chết đi. Lê Hồng cắn răng nói, kỳ thật chính hắn cũng biết. Vào lúc này làm tang sự, 89/10 là thiếu tộc trưởng xảy ra vấn đề, chỉ là hắn trên miệng không đồng ý thừa nhận thôi. Đang lúc này, bên trong phủ đệ bỗng nhiên đi ra 7-8 người, trên người đều là một bộ túc trực bên linh sàng ăn mặc. Trước tiên một ông già, thấy Lê Hồng đám người sắc mặt trầm xuống, đối với sau lưng mọi người nói. Người đâu, cho ta đem này 5 cái phản nghịch nắm xuống. Vâng, phía sau hắn 7-8 người lập tức đáp ứng. Liền muốn tiến lên lùng bắt Lê Hồng 5 người. Lê Hồng biến sắc, tức giận nói. Trúc Sơn trưởng lão, chúng ta 5 người đối với bộ lạc trung thành tuyệt đối, khi nào thành phản nghịch người? Trúc Sơn cười lạnh nói. Trung thành tuyệt đối, hừ, ta xem ngươi là bụng dạ khó lường. Thiếu tộc trưởng bệnh nguy, để bọn ngươi chia nhau ra đi tìm dược tài. Kết quả mặt khác 3 đường toàn bộ đúng hạn trở về. Chỉ có các ngươi 5 người chậm chạp không về. Làm hại thiếu tộc trưởng qua đời. Lê Hồng, ngươi còn dám nói ngươi không phải phản nghịch. Cái gì, thật sự là thiếu tộc trưởng? Không thể nào, không thể nào. Lê Hồng lẩm bẩm nói. Từ Trúc Sơn trong miệng xác nhận thiếu tộc trưởng qua đời tin tức, Lê Hồng cả người đều bội thụ đả kích. Hừ, cái gì không thể nào? Các ngươi 5 người trước khi lên đường, Đạo Nguyên Đại Sư tựu nhiều lần dặn dò qua các ngươi. Cho các ngươi nhất định phải tại 2 ngày trước đây đem Tử Huyễn huyết sâm mang về, có thể là các ngươi dĩ nhiên ước chừng trì hoãn 2 ngày. Tử Huyễn huyết sâm là mấu chốt nhất một vị linh dược, không có nó, Đạo Nguyên Đại Sư cũng là không bột đố gột nên hồ, kết quả thiếu tộc trưởng hắn đêm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tới chỗ này, Trúc Sơn cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, hiển nhiên đối với thiếu tộc trưởng qua đời cảm thấy rất đau lòng. Một ông già như thế đau lòng nhức óc, những người khác liền càng không cần phải nói, Lê Hồng đám người đã sớm là lệ rơi đầy mặt. Diệp Viễn một mực một bên nhìn theo, cũng không có chen miệng. Này Trúc Sơn giải thích ngay từ đầu không có sơ hở chút nào, ngay cả Diệp Viễn cũng bị lừa gạt. Cứu mạng linh dược không tới, Trúc Sơn trong cơn tức giận đem Lê Hồng 5 người bắt lại, đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao đối với Đằng Vân bộ lạc mà nói, thiếu tộc trưởng chính là tương lai, chính là hy vọng. Nhưng là ngay tại Trúc Sơn nước mắt tuôn đầy mặt thời điểm, phía sau hắn một người trẻ tuổi lại bán đứng hắn. Những người khác ngược lại vẫn tốt, người tuổi trẻ kia trên mặt hưng phấn cùng kích động thần sắc làm sao cũng không che giấu được. Vì thế, hắn còn cúi đầu, rất sợ người khác phát hiện. Chỉ là một màn này, lại bị Diệp Viễn bắt được. Bất quá Diệp Viễn cũng không nói gì nhiều. Dù sao cũng là người ta chuyện nhà, hắn một ngoại nhân tự nhiên không tốt xen vào việc của người khác. Nhưng là tại Diệp Viễn trong lòng, nhưng là lưu lại một tưởng tượng. Chung quy mục đích của hắn, vẫn là mượn dùng truyền tống trận. Lê Hồng, Lê Yên đám người bị tin tức này đả kích, sớm đã là tinh thần đều có chút hoảng hốt. Chúng ta có tội, chúng ta thật sự có tội, đều là chúng ta không tốt, không có đem Tử Huyễn huyết sâm đúng hạn đưa trở về. Chỉ là, Trúc Sơn trưởng lão, có thể hay không để cho chúng ta gặp thiếu tộc trưởng một lần cuối? Lê Hồng Tâm tình kích động nói, Trúc Sơn nhưng là hư lạnh nói, hư, thiếu tộc trưởng là ta Đằng Vân bộ lạc tương lai, các ngươi đối với hắn phạm vào như thế nghịch thiên tội lớn, còn có mặt mũi thấy hắn. Các ngươi không sợ tiết độc hắn, để hắn chết sau cũng không được an bình sao? Trúc Sơn lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, Lê Hồng bị hắn vừa nói như thế, nơi nào còn có mặt mũi đi gặp thiếu tộc trưởng một lần cuối. Gặp lời của mình đã có đến hiệu quả, Trúc Sơn lại đối sau lưng mọi người nói. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không đem bọn họ nắm xuống? Hả, chờ một chút, hai người này thì là người nào? Kỳ thật Trúc Sơn sớm liền thấy Diệp Viễn hai người, lúc này mới đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn hắn ngược lại không có để ở trong lòng, chỉ là Lê Hồng bọn họ dĩ nhiên mang về cùng một cái hóa hải tam trọng, để Trúc Sơn có chút kiêng kỵ. Trúc Sơn lời nói để Lê Hồng trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ Diệp Viễn còn ở bên cạnh. Hại chết thiếu tộc trưởng đã để hắn áy náy vô cùng, nếu như lại làm liên lụy ân nhân cứu mạng, hắn thật là trăm chết không đền được tội rồi. Trúc Sơn trưởng lão, chúng ta 5 người tại tư cấp cương phong khu vực gặp sắp tiến giai xích vĩ hạt, may mắn được cơ công tử cứu giúp, xin Trúc Sơn trưởng lão không nên làm khó hắn. Lê Hồng liền vội vàng giải thích, ai ngờ Trúc Sơn mặt liền biến sắc, trầm giọng nói. Các ngươi biết rõ bộ lạc lúc này chính là thời buổi rối loạn, lại còn dám mang ngoại nhân qua đây. Theo ta thấy, bọn họ vô cùng khả nghi, không phải là các ngươi cố ý cấu kết ngoại nhân, hại chết thiếu tộc trưởng chứ. Trúc Sơn trưởng lão thế nào nói ra lời này? Chúng ta 5 người đối với thiếu tộc trưởng trung thành tuyệt đối, một điểm này tộc trưởng cũng có thể làm chứng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta và cơ công tử thật chỉ là vô tình gặp được, hy vọng Trúc Sơn trưởng lão thả bọn họ đi. Lê Hồng thất kinh nói, hừ, thiếu tộc trưởng bệnh vốn là vô cùng kỳ hoặc, đến bây giờ đều không điều tra ra nguyên nhân. Thiếu tộc trưởng đêm qua vừa mới qua đời, các ngươi liền mang theo ngoại nhân tiến vào bộ lạc, thật sự là quá mức khả nghi. Theo ta thấy, hai người bọn họ vẫn là lưu lại cho thỏa đáng. Như cuối cùng tra rõ bọn họ cùng thiếu tộc trưởng chết thật không có quan hệ, tự nhiên sẽ thả bọn họ rời đi. Trúc Sơn nói, Diệp Viễn nhướng mày một cái, hắn không gây sự, không nghĩ tới sự tình còn tìm trên hắn. Ngay sau đó lạnh lùng nói, lưu lại chúng ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Trúc Sơn cười lạnh nói, hắc hắc, lộ ra nguyên hình chứ, nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, như thế nào lại sợ chúng ta cha? Nhìn dáng vẻ của ngươi, là dự định ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Không chính là một cái hóa hải tam trọng sao? Chúng ta Đằng Vân bộ lạc, há sẽ liền mấy cái hóa hải cảnh đều không lấy ra được. Diệp Viễn đang muốn nói, Lê Hồng nhưng là tâm trạng xoay ngang, ngăn ở Diệp Viễn trước mặt. Cách chương.